Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, thuê. Ta cùng John Hill nhằm vào Uncle Buck thông qua mấy lần điện thoại. Hắn biểu thị cảm thấy hứng thú vô cùng hợp tác với chúng ta. Bất quá, Hill mở ra thù lao là 6 triệu đô la Mỹ lương tạm thêm 10% Bắc Mỹ phòng bán vé làm. Trong phòng họp, Simon chú ý tới Amy giới thiệu phần này đề án lúc trên mặt ý cười. Nói, nếu như hắn nguyện ý tiếp nhận 1 đô la Mỹ lương tạm thêm phòng bán vé cùng băng ghi hình làm hình thức. Nói không chừng ta lập tức liền đáp ứng. John Hill, chính là ban đầu thời không bên trong ở nhà một mình biên kịch cùng nhà sản xuất. Từ khi 2 năm trước Ferris Bueller Day Off bắt đầu, Simon vẫn tại chú ý đối phương động tĩnh. Vị này sáng tạo một bộ tiêu chuẩn hưu hình thức Hollywood điện ảnh người đại bộ phận tác phẩm. Trên cơ bản đều là một cái gấu thuộc tính phản nghịch nhân vật chính các loại giày vò. Ở nhà một mình bên trong Kevin sử dụng phát ra ghi hình hình thức hoảng sợ ngăn trở hai vị kẻ trộm ngu ngốc thủ pháp cùng Ferris Bueller Day Off bên trong nam chính Phyllis thông qua điện. Tử tư tượng thanh giả bệnh xin phép nghỉ chi tiết không có sai biệt. Ferris Bueller Day Off về sau. John Hill gần nhất 2 năm mấy cái bộ điện ảnh phòng vé đều vô cùng bình thường. Nếu như không là Uncle Buck xuất hiện, Simon nguyên bản đối hợp tác với hắn cũng không có bao nhiêu hứng thú. Chỉ bất quá, Simon đúng tốt nhớ đến. John Hill chính là tại quay chụp Uncle Buck quá trình bên trong sinh ra ở nhà một mình. Linh cảm, Amy nghe lấy Simon trêu chọc, giải thích nói. Hưu trước đây mấy cái bộ phim, lương tạm trên cơ sở, đều yêu cầu 10% toàn con đường lợi nhuận làm. Bất quá, hắn cần phải là đối chúng ta phát hành thực lực không ôm lòng tin. Mới bắt trước ngươi cùng Fox, Orion hợp tác hình thức hô lên phòng bán vé làm báo giá. Thực, hai loại phương thức hắn có thể cầm tới trả thù lao không sai biệt nhiều. Chỉ là trực tiếp theo phòng bán vé quất thành muốn so lợi nhuận làm hình thức sách mấy năm trước. Thu hoạch được hồi báo. Tuy nhiên điện ảnh hình thức duy nhất, John Hill điện ảnh lại trên cơ bản rất ít bồi thường tiền. Lại thêm vị này điện ảnh người mỗi một cái hạng mục đều là tự mình biên kịch đồng thời đảm nhiệm. Nhà sản xuất, có lúc còn sẽ đích thân đạo diễn. Yêu cầu 10% toàn con đường lợi nhuận làm hình thức cũng không tính quá phận. Simon liếc nhìn John Hill trước đây mấy cái bộ tác phẩm tư liệu. Ferris Bueller Day Off về sau. Gần nhất 2 năm, John Hill hết thảy sáng tác 4 cái kịch bản. 2 bộ phòng bán vé vượt qua 40 triệu đô la Mỹ. 2 bộ phòng bán vé chỉ có hơn 10 triệu đô la Mỹ. Có thể nói lời lỗ nửa này nửa kia. Đương nhiên, cái này tại Hollywood đã là rất không tệ thành tích. Đến mức Uncle Buck. Sơ bộ dự tính thành bản vì 15 triệu đô la Mỹ. John Hill tự mình phụ trách biên kịch, đạo diễn cùng nhà sản xuất 3 cái chức vị. Simon đồng thời không rõ ràng bộ phim này phòng bán vé thành tích. Vui vẻ một số, nếu như dựa theo 40 triệu đô la Mỹ Bắc Mỹ phòng bán vé tính toán. Chế tác thành bản 15 triệu đô la Mỹ. Hill còn muốn lấy đi 10 triệu đô la Mỹ. Coi là tuyên phát thành bản. Daenerys Entertainment tại phòng bán vé phía trên khẳng định sẽ hao tổn mấy triệu USD. Chỉ có thể dựa vào hậu kỳ băng ghi hình cùng truyền hình truyền báo ủy quyền tiêu thụ thu hồi thành. Bản, đã căn bản mục đích là ở nhà một mình. Simon rất nhanh làm ra quyết định. Nói, 6 triệu đô la Mỹ lương tạm quá cao. Nhiều nhất 5 triệu đô la Mỹ. 15 triệu đô la Mỹ dự tính thành bản cũng nhất định phải kẹt chết. Nếu như vượt qua, vậy thì nhất định phải theo Hill làm bên trong khấu trừ. Mặt khác, Daenerys Entertainment cần một bộ ngang nhau dưới hiệp ước Hill tương lai một bộ kịch bản quyền. Ưu tiên lựa chọn, Amy, người dựa theo phần này hệ thống cùng Hill nói đi. Nói đến, Simon thực càng chờ mong ở nhà một mình kịch bản bị bươm bướm rơi. Khả năng này thực rất lớn. Không giống với một số khắp nơi đem một cái ý niệm trong đầu ấp ủ rất nhiều năm biên kịch. John Hill thuộc về điển hình hình thức hóa sản xuất hàng loạt hình biên kịch. Vị này điện ảnh người mỗi năm cố định sáng tác 2 cái kịch bản. sau đó chế tác cùng phát hành. Dạng này tần suất dưới, có lẽ chỉ là một ý nghĩ sai lầm. Nguyên bản một cái đặc sắc phim vốn cũng không có. Nếu như ở nhà một mình kịch bản bị phiến rơi, tiếp xuống tới sự tình thì dễ dàng nhiều. Hollywood bắt chước hưu hình thức điện ảnh người nhiều không kể xiết. Thậm chí ngay cả Uy Jin huynh đệ đều từng làm như thế. Simon tương lai dày vò ra một bộ hưu hình thức phim vốn cũng không sẽ có vẻ quá đột ngột. Hắn thậm chí có thể nói là theo Uncle Buck bên trong thu hoạch được linh cảm. Đã dạng này, ta mấy ngày sắp tới dành thời gian bay một chuyến Chicago cùng Hugh gặp mặt nói chuyện. Cầm xuống hạng mục này vấn đề không lớn. Amy đem sự tình ghi vào bản ghi nhớ phía trên. Nhìn xem đồng hồ, bất chi bất giác đã tới gần 6 giờ. Sớm đã qua lúc tan việc. Sau đó khép lại bản ghi nhớ. Hỏi giữa trưa sự tình. Người cùng Samuel nói đến thế nào? Simon đem giữa trưa cùng Samuel thỏa thuận hợp tác điều khoản bản tóm tắt một lần. Dặn dò, ta đi Australia trong khoảng thời gian này. Người mau chóng cùng Warner đem cụ thể hợp đồng nghĩ đi ra. Amy một lần nữa mở ra bản ghi nhớ ghi. Nhớ những việc này. Lại hỏi, như vậy, cùng Warner hợp tác hạng mục, người dự định chọn cái nào? Amy heckling cái kia bộ lúc Who's Talking. Amy viết chữ tay ngừng lại. Nói, Simon, ta cảm thấy, tốt nhất vẫn là giác quan thứ 6. Đây là cá nhân người ký tên kịch bản. Sáng tạo cũng phi thường xuất sắc. Phòng bán vé phá 100 triệu cũng không có vấn đề. Đến mức lúc Who's Talking, cố sự này xác thực cũng vô cùng thú vị. Nhưng nếu như phòng bán vé không thể phá 100 triệu, chúng ta liền muốn lại bồi cho Warner một bộ điện ảnh. Nguyên bản giác quan thứ 6 Bắc Mỹ. Phòng bán vé vượt qua 200 triệu 90 triệu đô la Mỹ. Toàn cầu tiếp cận 700 triệu đô la Mỹ. Lấy ra hạng mục này cùng Warner hợp tác. Dù cho phim phòng bán vé rút lại đến toàn cầu chỉ có 500 triệu. Simon cũng không nỡ. Vệ sĩ cùng lúc Who's Talking ở giữa. Simon chỗ lấy lựa chọn cái sau. Chủ yếu là lúc Who's Talking loại này bản thổ phong cách nồng đậm phim hài kịch cùng vệ sĩ. So sánh ngoài nước phòng bán vé tiềm lực cũng không lớn. Simon không có cùng Amy qua giải thích thêm. Quyết định nói, ta không muốn đem chính mình kịch bản lại cho người khác. Cũng là lúc Who's Talking. Nếu là hợp tác với Warner, chúng ta có thể đem dự tính điều cao một chút. Mời mấy vị danh khí càng lớn nhân vật chính. Ta đối hạng mục này vẫn rất có lòng tin. Amy gật gật đầu. Tiếp tục viết lấy. Lại hỏi. Simon. Ta thứ 5 tuần trước cùng Costner thảo luận vệ sĩ cái này kịch bản lúc. Hắn hỏi khiêu vũ với bầy sói sự tình. Đầu năm đoạn thời gian kia chúng ta mua xuống rất nhiều hạng mục. Người đánh tính toán cái gì thời điểm làm. Những cái kia đều là ta vô cùng nhìn kỹ hạng mục. Các loại công ty thực lực lại củng cố một thời gian 2 năm a. Ta không muốn đem bên trong bất kỳ một cái nào làm hư. Simon nói, khép lại trước mặt văn kiện. Nói, còn có, người vừa mới nói muốn bay đi Chicago. Amy giải thích nói, John Hill một mực ở tại Chicago. Hắn đại bộ phận điện ảnh cũng đều tại Chicago quay chụp. Hắn không thích Los Angeles. Đã dạng này. Simon ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Nói, công ty lại thêm một trận máy bay công vụ A. Ếch mỗi tuần đều muốn vì truyền hình nghiệp vụ tại đông tây bờ biển đi tới đi lui. Người cùng Graham cũng cần thường xuyên đi công tác. Còn có công ty hắn cao quản cùng với James bên kia. Một trận khẳng định không đủ dùng. Amy ngẩng đầu, thuê vẫn là mua. Simon cười nói, thuê. Ta cũng không muốn thêm nhiều như vậy máy bay nhỏ. Chỉ là bộ kia gấp stream ta hiện tại đều không muốn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.